chê ba nữ quyền thế giới. Tác giả: Hoan Nhan Tiếu Ngữ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 105, cướp nhà khó phòng. Nhưng mà, dù là các nàng lại không thoải mái, lại tức giận, cũng không có gì biện pháp, chỉ có thể âm thầm hao tổn tinh thần cùng thở dài. Lại dần dần hết hy vọng, còn có thể làm sao? Nữ đế căn bản không nhìn thẳng nhìn các nàng mang tới những này các loại kiểu dáng công tử ca nhi. Một chút, còn có một cái như là quấy liệng Côn Lâm Tử Phàm ở giữa gây sự. Xác suất thành công, cơ bản là không, thậm chí một cái làm không tốt, ngay cả mẹ nó mệnh cũng bị mất. Thí dụ như nào đó Thác Bạt Hoàng Triều Vương Tử. Tin tức mới nhất đã truyền đến, Thác Bạt Vương Tử khí huyết công tâm, đã một mệnh ô hô. Tính toán ra, đây đã là Lâm Tử Phàm chơi chết cái thứ ba vương tử. Mặc dù không phải trực tiếp động thủ giết chết, nhưng Thác Bạt kiểu chết, ngược lại càng khiến người ta im lặng cùng phiền muộn. Sống sờ sờ đem nhân khí chết, người mẹ nó dám tin. Thậm chí tại cái này về sau, ai muốn cùng Lâm Tử Phàm đối nghịch, đều muốn lời đầu tiên hỏi một chút, trái tim của mình đủ mạnh hay không, có không có cơ tim ngạnh cái gì, để tránh bị sống sờ sờ tức chết. Không có làm, chấm ngoặc kép, các quốc gia sứ giả ngẫu nhiên ánh mắt giao lưu bên trong, đều để lộ ra tin tức này. Thấy thế, mọi người mặc dù đều rất bất đắc dĩ, cũng rốt cuộc vô kế khả thi. Không ít người nhao nhao đứng dậy, chuẩn bị cùng nữ đế tạm biệt, sau đó rời đi. Đã không có làm, còn ở lại chỗ này làm sao? Lãng phí thời gian đâu? Còn mẹ nó không bằng về sớm một chút đâu, ít nhất phải an toàn một chút. Tiếp tục đợi tại nơi này, không chừng còn muốn bị cái kia không đứng đắn Lâm Tử Phàm làm khó dễ. Nhưng mà, các quốc gia sứ giả muốn dẫn lấy công tử ca nhi nhóm đi. Đại đường văn võ bá quan bên trong, lại có lão đại một nhóm người không vui. Thậm chí ngay cả luôn luôn đối nghịch quốc sư cùng Hoắc đại tướng quân lần này cũng thống nhất chiến tuyến. Bệ hạ, hai người nhảy ra ngoài, thần sắc nghiêm túc, để nữ đế sững sờ, sau đó hơi biến sắc mặt. Luôn cảm giác có chuyện gì đó không hay muốn phát sinh. Nữ đế giác quan thứ 6 tại thời khắc này bộc phát. Luôn cảm giác muốn xảy ra chuyện. Vốn định không để ý tới các nàng, nhưng trước mắt bao người, loại sự tình này làm sao cũng làm không ra a. Xong đời, nữ đế trong lòng cảnh giác, nhưng lại chỉ có thể buồn bực nói. Chuyện gì? Bệ hạ, quốc sư nói. Bởi vì cái gọi là một ngày vi sư, trung thân vì mẫu, lão thần tự nhận không dám vì bệ hạ chi mẫu, nhưng làm bệ hạ chi sư, lão thần không thể không nói vài câu lời trong lòng. Chấm ngoặc kép, quốc sư thỉnh giảng. Chấm ngoặc kép, nữ đế trong lòng mềm nhũn. Quốc sư đều nói như vậy, nàng còn có thể làm sao xử lý? Cũng không thể như vậy vô tình để lão sư ngay cả lời trong lòng đều không cho phép nói đi. Tạ bệ hạ, quốc sư hít sâu một hơi. Bệ hạ, ngài vì ta đại đường chi chủ, đăng cơ đã có mấy năm, càng là sớm đã đến hôn phối niên kỷ. Chấm ngoặc kép, nữ đế, phải gặp, quả nhiên phải gặp. Nữ đế mộng, tình cảm ngươi muốn nói lời trong lòng là cái này. Sớm biết là như thế này, nói cái gì cũng không thể để ngươi mở miệng a. Nữ đế trong lòng cái kia khí a, kém chút liền động thủ đánh mình lão sư, chuẩn bị cáo từ các quốc gia sứ giả cùng công tử ca nhi nhóm xem xét. Nháy mắt kích động, tình huống như thế nào? Cái này có vẻ như, hiển nhiên, bức hôn, ta dựa vào, cơ hội tới a. Tất cả mọi người kích động không thôi, còn có thể nói cái gì? Chỉ có thể nói sơn cùng thủy tận nghi không đường, liễu ám hoa minh hữu nhất thôn a, đều đã tuyệt vọng cùng tuyệt vọng rồi. Kết quả đột nhiên phát hiện, cách thành công đã chỉ có cách xa một bước. Thậm chí, thành công điện đường đại môn đã mở ra, lúc nào cũng có thể bước vào. Hạnh phúc, quá mẹ nó hạnh phúc. Các quốc gia sứ giả cùng công tử ca nhi nhóm cao hứng không thôi. Từng cái thần thái sáng láng, vẫy tay lắng nghe, lúc này nếu để cho bọn hắn đi. Ha ha ha, không thể nào, coi như đuổi người đều không đi. Lâm Tử Phàm hai mắt nhắm lại, nói nhỏ, luôn cảm giác có chút không đúng a. Cái này sợ là muốn sai lầm. Ta dựa vào, thế mà lại xuất hiện loại này bức hôn tiết mục. Hoàn toàn không có chuẩn bị a. Thảo đàn, nữ đế muốn bị bức hôn, ta nên làm cái gì? Online chờ, rất cấp bách. Lâm Tử Phàm giờ phút này hoàn toàn chính là loại tâm tính này. Hắn mộng, trước đó có suy nghĩ qua rất nhiều loại đối sách, nhưng lại đều là nhằm vào các quốc gia công tử ca nhi. Nhưng lại không nghĩ tới ngày phòng đêm phòng cướp nhà khó phòng. Hiện tại đặc biệt nương, là ăn trộm chủ động gây sự. Quốc sư cũng không để ý đám người nghĩ cái gì. Tiếp tục nói, bệ hạ, tuổi của ngài cũng không nhỏ. Đã sớm tới thành hôn niên kỷ. Chấm ngoặc kép, nữ đế, chấm rất già sao? Lâm Tử Phàm, mới 22, 22 a. Cái gì gọi là niên kỷ không nhỏ? Ông trời ơi, mà bệ hạ đăng cơ 7, 8 năm qua, ta đại đường hoàng thất vẫn luôn nhân khẩu mỏng manh. Chấm ngoặc kép, văn võ bá quan nghe vậy, thầm nghĩ trong lòng, người nào đinh mỏng manh, rõ ràng cũng chỉ có bệ hạ một người mà thôi. Quốc sư, là lấy, lão thần hy vọng, bệ hạ có thể mau chóng xác thực định thân vương nhân tuyển. Tùy ý thành hôn, chấm ngoặc kép, vừa vặn, hôm nay bệ hạ sinh nhật, các quốc vương tử đều tại. Nếu là bệ hạ coi trọng ai, lão thần tin tưởng bọn họ tất nhiên sẽ cảm thấy vinh hạnh. Chấm ngoặc kép, Hoát đại tướng quân cũng nhảy ra ngoài, nghiêm mặt nói, đúng vậy a, bệ hạ, đây là chúng ta toàn bộ đại đường trước mắt trọng yếu nhất sự tình. Cũng là nhất định phải xác định sự tình. Lý Thượng Thư, bệ hạ, ngài xác thực nên mau chóng thành hôn. Chấm ngoặc kép. Hứa Thượng Thư, hoàng thất nhận định quá mức đơn bạc, tuyệt đối không thể a. Ngoặc kép, từng cái đại thần liên tiếp nhảy ra, nói gần nói xa liền một cái ý tứ. Bệ hạ, ngươi nên thành hôn, trước mắt nhiều như vậy công tử ca nhi, thân phận địa vị cũng còn có thể, tùy tiện chọn một chứ sao. Các quốc gia sứ giả giờ này khắc này, quả thực là tâm hoa nổ phóng. Mặc dù đều là thân nữ nhi, nhưng cũng hận không thể ôm đại đường văn võ bá quan hung hăng đích thân lên mấy ngụm. Thậm chí, tại Ngô quốc, Trần quốc xem ra, cùng đao phủ không khác Hoắc đại tướng quân giờ phút này. Tại các nàng trong mắt đều cực kỳ đáng yêu, một đám công tử ca nhi càng là theo nhau gật đầu. Sau đó tất cả đều khôi phục hùng phong. Bắt đầu từ từng cái phương diện biểu hiện ra chính mình. Cảm thấy vinh hạnh, kia tất nhiên sẽ cảm thấy vinh hạnh a. Chúng ta mẹ nó chính là 1000 cái 1 vạn nguyện ý. Không phải chúng ta không xa vạn dặm, không ngại cực khổ tới chỗ này làm gì. Vì chính là giờ khắc này, Lâm Tử Phàm một mặt mộng bức thêm phiền muộn. Bọn gia hỏa này, hoàn toàn là thành sự không có. Bại sự có dư a ta sát. Đám đại thần liên tiếp góp lời. Rất có nữ đế không đồng ý, liền không ngừng nghỉ chi thế, để nữ đế sắc mặt càng ngày càng khó coi, cơ hồ muốn đen lại. Giảng đạo lý, đối nữ đế mà nói, hôn sự cái gì, nàng cũng không phải là quá mức kháng cự. Dù sao thiếu nữ nào chẳng mộng mơ. Mặc dù nữ đế còn vị thành niên liền thân cư đế vị, nhưng nàng chung quy là nữ nhân, dù là cái này thế giới nữ nhân ở nhiều khi càng giống là nam nhân. Nhưng mà, liền xem như mẹ nó nam nhân, đến tuổi nhất định cũng phải nghĩ nữ nhân a. Đối với mình tương lai vị hôn phu, nữ đế tại một ít thời điểm, vẫn là rất chờ mong, nhưng ở trong tưởng tượng, vậy làm sao cũng là một cái chân đạp thất thải tường vân cái thế anh hùng cái gì. Tất nhiên là không giống bình thường tồn tại, nhưng trước mắt này chút công tử ca nhi là cái quỷ gì? Giống cây gậy trúc mà đồng dạng gầy yếu, giống lợn rừng đồng dạng mập mạp còn rất dài lông, mặc cái yếm tú cơ bắp cay con mắt, làm thơ đem mình sống sờ sờ tức chết. Cái khác phần lớn cũng đều là vớ va vớ vẩn, đứng tại nữ đế góc độ, có thể coi trọng mới là có quỷ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.